Long Thành, chương 61, Moment, góc truyện audio.com. Harrow chửi ầm lên, vừa khai giảng đã trốn học. Tên này là học hành kiểu gì vậy? Đến trường học để làm gì vậy? Mỗi ngày đều ngủ sao? Những người khác nhìn nhau, hầu như nghĩ tai mình đang nghe lầm. Lời này nói ra từ miệng lão đại. Vì sao có cảm giác không chân thực đến như vậy? Bọn họ hình như là tới giờ cũng chưa từng lên lớp. Mọi người đang hoài nghi lão đại có phải bị Long Thành làm cho tức giận nên nảy sinh ra vấn đề gì hay không? Bỗng nhiên nghe lão đại nở nụ cười. Harrow cười ha ha, không có việc gì, hắn muốn trốn thì để cho hắn trốn. Không lên lớp phải không? Vậy tao đi tìm giáo viên, nói cho bọn họ biết, tao muốn làm cho hắn rớt hết tất cả các môn. Lão đại không lẽ thực phát điên rồi sao? Rớt môn, bọn họ ai mà không rớt, bọn họ có ai mà không rớt môn nào đó thì mới thực là chuyện lạ. Harrow thấy mọi người vẻ mặt hồ đồ, cười đến càng thêm vui vẻ, đắc ý nói, chúng ta đương nhiên có thể rớt môn, ai bảo chúng ta có tiền làm chi, Long Thành quỷ nghèo này, cũng muốn học chúng ta trốn học, ha ha ha, chờ rớt môn mang hắn kéo chết đi, rớt một môn 10 vạn. Tân sinh năm nay bao nhiêu môn học, mọi người vừa nghe, nhất thời mắt sáng ngời. Thủ hạ phụ trách an bài cơ sở ngầm lập tức trả lời. 11 môn, 110 vạn, ha ha, tao xem Long Thành lấy gì để trả. Harrow đắc ý nói, đi liên hệ với giáo viên, nhớ kỹ, thái độ tốt một chút, tốn chút tiền, nếu gặp ai không cho mặt mũi, thì thu thập một chút, rõ, còn nữa. Chú ý vào trung tâm trang bị, trường học chúng ta, trừ bỏ trung tâm trang bị, đều là hoang sơn dã lĩnh, Long Thành có là rùa rút đầu, cũng sẽ đi trung tâm trang bị. Rõ, Harrow hung tợn nói, mọi người chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi quấy rầy trung tâm an ninh một chút. Phải cho bọn họ một chút áp lực, bọn họ có áp lực, mới có thể để Long Thành đi ra. Đoàn người ầm ầm đồng ý, nổ trung tâm an ninh là một trong những chuyện bọn họ thích làm nhất. Đêm đến, Jasmine đang tập trung phân tích video dạy dỗ vừa rồi của thầy. Thở ra một hơi thật dài, cũng giống như video lần trước, thời gian thực ngắn, mà nếu mang nó phát với tốc độ chậm đi 50 lần. Rất nhiều chi tiết khó có thể phát hiện sẽ trồi lên mặt nước. Phân tích đối với video chiến đấu. Nàng có phương pháp đặc thù của mình, rất nhiều thứ nàng có thể xem hiểu, nhưng mà nàng không biết nên kết nối với bản thân như thế nào. Hơn 2 giờ sau, nàng chấm dứt phân tích số liệu, thầy quả nhiên không hổ là thầy. Nàng đứng dậy duỗi cái lưng, đi vào bếp, bắt đầu làm đồ ăn khuya, bắt đầu từ khi có thân thể. Jasmine cũng bắt đầu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của tiến sĩ. Nhiều năm như một ngày, nàng thực thích làm việc nhà vụn vặt này, cũng không thấy buồn tẻ hay chán nản. Thêm thầy cùng Fermi, ăn khuya phải làm cho 3 người, lượng công việc nhiều hơn trước kia, Jasmine làm cũng thực vui vẻ. Đêm đã khuya, nàng không có đi quấy rầy thầy cùng Fermi, thầy khẳng định không ngủ, Fermi thì không biết nói gì. Nàng mang đồ ăn khuya để vào trong dương giữ nhiệt tự động phi hành. Dương giữ nhiệt chậm rãi trôi nổi, bay về phía kho hàng. Jasmine bưng ăn khuya, đi đến bên ngoài phòng thí nghiệm, mang đồ ăn khuya đặt ở cửa, hướng vào bên trong kêu. Tiến sĩ, đồ ăn khuya đã làm rồi, đến ăn chút đi. Catherine cũng không ngẩng đầu lên, để ở đó, tôi ăn sau, phải nhớ ăn đó. Biết rồi, tiến sĩ, đừng có ngủ quá muộn, thức đêm không tốt đối với thân thể. Biết rồi, con tuổi nhỏ mà đã hay cằn nhằn như vậy rồi. Jasmine hướng bên trong phòng thí nghiệm làm cái mặt quỷ, rồi vui vẻ trở lại phòng mình. Nàng là nhân loại mới nên không cần ngủ. Mỗi khi vào lúc này, nàng sẽ lên mạng giết thời gian. Ban ngày nàng hầu như không lên mạng. Nàng thích phân biệt giới hạn rõ ràng, tách rõ ra ban đêm cùng ban ngày, tựa như mang thế giới ảo và thực tế phân biệt ra vậy. Vừa đăng nhập, đã có tin nhắn nhảy vào. Jasmine mở ra, chợt nghe một thanh âm hào phóng. Mạc tiểu thư, có ơ sếp không? Jasmine, ơ sếp, thanh âm của nàng trải qua chỉnh sửa, trở nên thực trung tính. Đến đây đi, đối phương rõ ràng phát cho nàng một tọa độ. Jasmine điều ra avatar moment để thay đổi hình dạng ảo, lập tức biến thành một con thỏ màu hồng nhạt. Nàng mở ra tọa độ, trước mắt quang ảnh biến ảo. Bản thân đã ở trong một căn phòng xa lạ, trong phòng đang có 5 người ngồi, có 2 người đang chơi game, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ, tranh đường cùng bài tập chưa viết xong, một người ngồi ở sofa thỉnh thoảng lộ ra nụ cười đáng khinh. Đó là Ly sao? Hai người khác ngồi ở bên bàn trà thấp giọng thảo luận. Trên bàn trà đang phát một đoạn video 3D, Mạc tiểu thư đã đến. Hai người đang thảo luận đứng lên, bọn họ thực khách khí với Jasmine, người vóc dáng thấp chút gọi là Phách Đao, còn người cao gầy gọi là Lô Viên Ngoại. Bọn họ đều là thành viên chiến đội Hiểu Phong, Phách Đao là đội trưởng của bọn họ. Jasmine, đợi đã lâu, nàng cũng không nói lời thừa, trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên bàn trà, giơ lên cái chân thỏ ngắn đầy lông xù, mở ra một đoạn video. Nhưng không có lập tức phát, mà là nhìn Phách Đao, phân tích hình ảnh Hand of God đã xong. Nói lời thực, mọi người hy vọng mà không quá lớn. Phách Đao không có tức giận, gật đầu, yên tâm, chút tự mình hiểu lấy ấy chúng tôi vẫn phải có. Người ta xếp hạng so với chúng tôi cao hơn 1.200 bậc. Chúng tôi khẳng định không bằng người ta, thua là đương nhiên, thắng là vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá chúng tôi tin tưởng trình độ của Mạc tiểu thư, có thể giúp cho chúng ta thêm một chút cơ hội, nếu chúng tôi lần này có thể thắng, trừ thù lao đã giao kèo ra, chúng ta thêm vào 10.000 nữa. Jasmine thực hài lòng, quả nhiên không hổ là đội trưởng, hào phóng, sảng khoái, đội trưởng sẽ biết, chi tiền là có giá trị. Phách Đao nói, đối với Mạc tiểu thư, chúng ta cho tới bây giờ vẫn 10 phần tin tưởng. Những lời này của hắn cũng không phải khen cho vui, mà là phát ra từ trong lòng. Chiến đội Hiểu Phong trước đó yên lặng vô danh, là vì thực lực của bọn họ thường thường vô kỳ. Thời điểm bắt đầu tham gia giải cũng chỉ là cho vui. Có thể đến được vòng thứ hai là bọn họ đã tương đương thỏa mãn. Bằng hữu nghe nói bọn họ muốn tham gia giải đấu, nên giới thiệu cho một vị chuyên gia phân tích chiến thuật. Nói vị này là cuồng ma số liệu chân chính, chính là vị Mạc tiểu thư trước mắt này. Mạc tiểu thư ở trong vòng tròn nghiệp dư bọn họ là có chút danh tiếng. Giá không thấp, thời điểm ban đầu, Mạc tiểu thư cũng không có cảm giác tồn tại gì. Mọi người chỉ biết nàng phi thường thích thu thập số liệu cùng các loại video chiến đấu. Đến sau đó, mọi người muốn tìm video hoặc là tư liệu gì, tìm đến nàng đều có thể giải quyết. Rồi sau đó nữa, mọi người phát hiện Mạc tiểu thư đối với video chiến đấu đánh giá thực đúng trọng tâm. Đến sau đó nữa, mọi người phát hiện trình độ phân tích hình ảnh của Mạc tiểu thư rất cao. Từ từ, bắt đầu có người mời Mạc tiểu thư làm một ít phân tích chiến thuật. Thù lao không cao, từ 300-500, tăng tới 3.000-4.000, hiện tại trực tiếp đến 10.000 rồi. Cách chương.